Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 3, góc truyện audio.com. Đúng lúc đám người Lạp Mặc Nhĩ sắp bước lên tế đài cùng Phỉ Lệ để tiến hành nghi thức hôn ước cuối cùng, thì thị vệ trưởng của gia tộc Đức Cổ Lạp đột nhiên xuất hiện, cắt ngang nghi thức. Cùng lúc đó Mai Áo và Khảng Đặc bỗng nhiên đứng dậy. Sau lưng xuất hiện hơn 10 tên hộ vệ, vây bọn hắn ở trung tâm. Lúc này chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết đang có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, nhìn Mai Áo cùng Khảng Đạc. Phải biết Khảng Đạc, Ni Cổ Lạp Tư là thừa tướng đại nhân của đế quốc Khải Kỳ. Mà Mai Áo lại thái tử điện hạ của đế quốc Phong Hành. Theo đạo lý mà nói thì hai người không thể nào đi chung với nhau. Nhưng với tình cảnh như lúc này thì kẻ ngốc cũng biết Khảng Đạc đã làm phản. Nhưng chuyện nghiêm trọng đến mức nào thì vẫn chưa thể biết rõ ràng. Chẳng qua từ vẻ mê mang của gia tộc Đức Cổ Lạp cùng Hoàng Thất Khải Kỳ không khó để nhìn ra. Bọn họ không biết chuyện này. Khảng Đạc, Khanh đang làm cái gì? La Bá Đạc dắt tay Hoàng hậu Anna ung dung đi tới. Khóe miệng giơ lên một nụ cười mỉa mai. Khảng Đạc, ngươi đã nhịn không được muốn động thủ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục nhẫn nại cơ đấy. Dù sao hắn cũng chưa truyền ngai vị cho Cát Nhĩ. Không phải sao, không nghĩ tới hắn đã không nhịn được mà động thủ. Thật là thất vọng, Hoàng thượng, thần cho rằng ngươi biết thần đang làm gì mà. Chỉ cần Hoàng thượng có thể thay đổi lập lợi ích làm thái tử của Khải Kỳ, thần liền bỏ qua cho gia tộc Đức Cổ Lạp. Như thế nào? Đôi mắt hí của Khảng Đạc lóe ra dục vọng tham lam. Nguyện vọng nhiều năm như vậy của hắn, rốt cuộc cũng đã được thực hiện. Tại sao hắn không thể kích động được cơ chứ? Năm đó phụ thân vì đế quốc Phong Hành mà buông tha ngôi vị thái tử để lẻn vào đế quốc Khải Kỳ. Chuyện này trừ các trưởng lão của đế quốc Phong Hành thì không còn ai biết cả. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn dám nói chỉ cần Cáp Bỉ đánh thức được huyết mạch Cự Mông, thì Cáp Bỉ có thể ngồi lên vị trí thái tử đế quốc Phong Hành. Phải biết gia tộc Ni Cổ Lạp Tư bọn họ mới thực sự là gia tộc Hoàng Thất. Khanh đang uy hiếp trẫm ư? Sắc mặt Hoàng đế La Bá Đặc khó coi. Trời mới biết sở dĩ sắc mặt hắn khó coi tuyệt đối không phải là vì nói chuyện với Khảng Đạc, mà là bởi vì lúc Anna nghe Khảng Đạc nói để lợi ích thay thế Cát Nhĩ, làm cho nàng cực kỳ tức giận. Người nào không biết Hoàng hậu Anna của đế quốc Khải Kỳ nổi tiếng là người bao che khuyết điểm. Vì thần không dám, nhưng mà nếu Hoàng thượng không đồng ý, thần không dám cam đoan những người bên ngoài kia có thể động thủ với Đức Cổ Lạp hay không. Còn nữa, thần khuyên Hoàng thượng tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Tất cả thị vệ của thành Ai Nhĩ đều nằm trong tay thần rồi. Cho nên xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ rồi hãng quyết định. Khảng Đạc nắm chắc phần thắng nhìn mọi người phía đối diện. Lúc thấy mặt Đức có vẻ hết sức hưng phấn. Nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếu cố Ni Cổ Lạp Tư. Nên cho tới bây giờ hắn cũng không thắng nổi mà Đức được một ván. Nhưng lần này đã khác, quyền chủ động đang nằm trong tay bọn hắn. Không phải sao, Lạp Mặc Nhĩ, chàng nói tiểu lão đầu kia có phải muốn làm hoàng đế đến phát điên rồi không? Cho nên mới động kinh như thế. Phỉ Lệ tự nhận là rất nhỏ giọng kèo ống tay áo của Lạp Mặc Nhĩ. Thì thầm bên tai Lạp Mặc Nhĩ, ai ngờ rằng những người ở đây làm gì có ai là người yếu. Nên lẽ đương nhiên tất cả đều sẽ nghe thấy lời của Phỉ Lệ. Trong lúc nhất thời không chỉ có những người bên cạnh Phỉ Lệ đều có bộ dạng không cười cũng không được. Ai cũng muốn cười to, bởi vì mấy lời vừa rồi của Khảng Đạc thật sự là rất giống với những điều Phỉ Lệ nói. Phỉ Lệ thật thông minh. Nhưng mà chúng ta vẫn nên cử hành nghi thức đã. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Nói thật là ta có chút hơi đói. Cửu Ngân nhõng nhẽo nói với Phỉ Lệ. Còn không quên vểnh đôi môi đỏ mọng lên. Khiến đám nữ nhân quý tộc phía dưới lại một lần nữa rơi vào trong điên cuồng. Ngay cả không ít nam nhân quý tộc cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nuôi dưỡng nam sủng cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì trong quý tộc. Thậm chí còn là ham thích, Cửu Ngân tuấn mỹ nên lẽ đương nhiên sẽ trở thành đối tượng của bọn họ. Chỉ là lúc trước Cửu Ngân lại để lộ ra thực lực cường hãn, khiến bọn họ không thể không sợ hãi. sắc đẹp cũng có phải có mệnh hưởng thụ mới được, cho nên bọn họ chỉ có thể ngầm suy nghĩ trong lòng. Tuyệt đối không dám nói ra, quả thật, ta cũng có chút đói bụng. Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu, bộ dáng đáng yêu lại một lần nữa khiến mọi người hít mấy ngụm khí. Còn Khẳng Đặc cùng Mai Áo lúc nghe đám người Phỉ Lệ nói chuyện, vẻ mặt liền trở nên hết sức khó coi, hoàn toàn không đặt bọn họ vào trong mắt, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Phỉ Lệ nói đúng, vẫn là cử hành nghi lễ nhanh nhanh quan trọng hơn. Mai Áo nói xong cũng từ từ bước lên tế đài đám người. Khẳng Đặc tự nhiên cũng đi theo. Ngươi có ý gì? Phỉ Lệ mơ hồ nhìn Mai Áo đang đến gần. Nhanh cử hành nghi thức thì có quan hệ gì với hắn? Hắn đi tới làm cái gì? Hay là hắn có mục đích gì mà nàng không biết? Hay là hắn thật sự cho rằng dựa vào vài tên cao thủ thần cấp kia mà có thể khống chế được bọn họ? Ý của ta đó chính là nàng mau cử hành nghi thức cùng với ta. Về phần những người không có liên quan thì nên rời đi thì tốt hơn. Vẻ mặt Mai Áo mặc dù phách lối, nhưng nội tâm vẫn rất gấp gáp, bởi vì hơi thở kỳ dương phóng ra. Hắn không có khả năng chống cự, nhưng hắn quyết định muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc bọn họ không dám đối nghịch với đế quốc phong hành. À, như vậy là ngươi không để những lời ta vừa nói ở trong lòng nhỉ? Vẻ mặt kỳ dương khác thường, tà khí đi tới trước mặt Mai Áo, đôi mắt xuyên thấu qua Mai Áo thẳng tắp nhìn về phía Đức Cố Trại. Huyết mạch cự mộng tất nhiên không tệ, nhưng dù thế nào thì thời gian Mai Áo thức tỉnh vẫn quá ngắn. Căn bản không thể sử dụng thuần thục, dù là tộc cự mông đạt thực lực tột cùng, hắn cũng có nắm chắc phần thắng. Huống chi chỉ là một cự mông mới thức tỉnh một lần. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, bây giờ tất cả các ngươi đã bị bao vây. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền chết chắc. Mai Áo cố ra vẻ bình tĩnh. Phía sau lưng Mai Áo ở một góc xa là Đức Cố Trại. Khinh thường hơi hơi lắc đầu, một kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chỉ dựa vào mới mấy cao thủ thần này là có thể lật đổ cả gia tộc Đức Cổ Lạp. Cũng quá con nít đi, Đức Cổ Lạp xuất hiện quá nhiều tộc nhân có thiên phú. Nhưng bọn họ lại biến mất trong lúc đang trong thời kỳ cường thịnh. Duy nhất xuất hiện trước mặt mọi người là tộc trưởng cùng với con cháu của hắn qua các thế hệ. Còn những người khác đều đã biến mất, hắn sẽ không cho rằng bọn họ đã chết. Hắn đã sớm được chứng kiến sự cường hãn của Đức Cổ Lạp. Mặc dù còn chưa thức tỉnh huyết mạch Liêu tộc, nhưng chỉ dựa vào thiên phú hiếm thấy của bọn họ, trong tam giới tuyệt đối có rất ít kẻ dám đụng vào, nhưng Mai Áo lại không biết tự lượng sức muốn dùng vũ lực để ép buộc bọn họ. Thật đúng là ngu ngốc, nếu vũ lực thật sự hữu dụng, thì liệu Đức Cổ Lạp có thể tồn tại trên vạn năm được sao? Đức Cố Trại bĩu môi, không phải là hắn không đủ tự tin, mà là lúc cánh chim còn chưa đủ lông đủ cánh, thì không nên trêu chọc Đức Cổ Lạp cùng Khải Kỳ. Nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng quan hệ của Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ. Tuy nói là hai gia tộc, nhưng người thực sự biết được quan hệ của bọn họ thì rất ít. Thật ra thì dù là Đức Cổ Lạp hay là Khải Kỳ thì tổ tiên ban đầu của họ chính là Liêu tộc. Cho nên nói bọn họ thật ra là một gia tộc cũng không sai. Có lẽ dù là bộ tộc Lan Tư Tháp Phu đứng đầu trong bảy đại gia tộc lúc đối đầu với bọn họ, cũng sẽ lựa chọn tránh đi cái mũi nhọn này. Làm sao bây giờ, La Bá Đặc Bá Bá? Phỉ Lệ thật sự rất sợ. La Bá Đặc Bá Bá nhất định phải bảo vệ mọi người chúng cháu đấy. Phỉ Lệ thành kính nhìn đứng ở trước mặt La Bá Đặc nói. Đương nhiên rồi, La Bá Đặc có quắp khóe miệng. Ánh mắt của La Tư người cha yêu nữ nhi đến phát cuồng sắp giết hắn rồi. Hắn đã làm sai cái gì chứ? Phỉ Lệ mới hành động một cái, đã khiến cho cả gia tộc Đức Cổ Lạp ghen tị. Nếu không phải là tình huống bây giờ không hợp, hắn tin tưởng bọn họ sẽ ra tay ngay bây giờ. Hắn tin bọn họ có thể làm ra những chuyện như vậy. Cho dù Cát Nhĩ là đứa con hắn sủng ái nhất cũng tốt bụng bỏ đá xuống giếng. Vậy chúng cháu an tâm, chuyện này liền giao cho La Bá Đặc Bá Bá xử lý nhé. Chúng ta vẫn là tiếp tục tiến hành nghi thức đã. Sau khi nói xong, Phỉ Lệ lập tức ý bảo những người khác tiếp tục. đương nhiên đám người Lạp Mặc Nhĩ sẽ ủng hộ Phỉ Lệ. Cho nên cuối cùng đại đế La Bá Đặc vĩ đại của chúng ta liền bị mọi người vứt bỏ mà đối mặt với đám người Mai Áo. Ai, thật ra thì ta vẫn luôn cực kỳ ghét bạo lực, nhưng mà nếu các ngươi không biết điều quấy rầy yến hội của Phỉ Lệ, ta vẫn sẽ rất tức giận. La Bá Đặc nghiêm chỉnh nói, tha thứ cho ta, nếu ta không làm như vậy, chờ sau khi các ngươi đi, bị chết rất thảm sẽ là chính ta. Hơn nữa cũng đến lúc triển hiện sự uy nghiêm của đế quốc Khải Kỳ rồi. Chỉ một ni cổ Lạp Tư nho nhỏ mà dám ra tay với Khải Kỳ. Như vậy khẳng định các gia tộc khác cũng đang nhìn ngó cái bành ngọt Khải Kỳ của hắn. Lại dám không coi chúng ta ra gì. Như vậy ta cũng không nể nang nữa. La Bá Đạc, hôm nay ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, Khẳng Đặc hung ác hướng về phía La Bá Đạc nói. Khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn không còn bộ dáng cung kính nữa. Chỉ còn lại sự tham lam với quyền lực mà thôi. Khẳng Đặc, ngươi thật sự cho là dựa vào mười mấy cao thủ thần cấp kia là có thể bắt Đức Cổ Lạp. Bắt Khải Kỳ ta, xem ra ngươi sống ở đây nhiều năm như thế mà vẫn không biết Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ tồn tại như thế nào. Sau khi nói xong những lời này, La Bá Đặc liền phóng thích toàn bộ lực lượng vẫn luôn được áp chế ra bên ngoài. Trong nháy mắt uy áp kinh khủng bao phủ cả hội trường. Những giọt mồ hôi khổng lồ từ trên trán hầu hết mọi người giọt xuống dưới. Trái lại thì những người của Đức Cổ Lạp đều có bộ dạng nhàn nhã. Thậm chí còn có mấy người đang bình luận xem tư thế mới vừa rồi của La Bá Đặc có đẹp trai hay không. Để về sau bắt chước theo, khi La Bá Đặc mở cấm chế ra, mặt của Khẳng Đặc trở nên tái nhợt. Ngay cả Mai Áo cũng nghiêm túc lại, bọn họ không thể ngờ được uy áp kinh người như vậy lại là từ trên người của đại đế La Bá Đặc nho nhã phong lưu của đế quốc Khải Kỳ. Tin đồn không phải là La Bá Đặc chỉ có thực lực thánh cấp sơ cấp thôi ư, nhưng uy áp mới vừa rỗi rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi thần cấp. Hơn 10 cao thủ thần cấp đứng ở bên cạnh Khẳng Đặc cùng Mai Áo đều có vẻ mặt cho tàn. Bởi vì uy áp của La Bá Đặc rõ ràng là nhằm về phía bọn họ. Cách chương.